Lê Viện nắm lấy bờ vai của hắn, ngón tay dài mảnh khảnh bấm vào da thịt, khiến hắn đau đớn, kích thích hắn cắm vào sâu hơn. A, Lê Viện kêu một tiếng, cho ngón tay bỏ vào trong miệng, kiềm chế thanh âm chính mình. Ha, a, thật tuyệt, lại nhanh lên, thỏa mãn em, toàn bộ đều cho em. Tiểu Dâm Oa, Tô Trạch Phong nhìn nữ nhân dưới thân, đôi mắt một mảnh đỏ đậm. Em là của tôi sẽ không lại buông tay. Bọn họ mơ tưởng cướp em đi, tôi muốn mỗi ngày đều thao em. Đem em thao lòng, để em không thể phát tao. Côn thịt thật lớn, ca ca thật biết thao. Em muốn côn thịt lớn của ca ca, muốn ăn rất nhiều, mỗi ngày đều ăn. Lê Viện không kiềm chế được nói lời dớ đã y gờ, muốn hay không? Hừ, có muốn tôi, muốn, nhiều nam nhân thao như vậy đều không buông. Hừ, có phải trời sinh là dâm oa đãng phụ? Có phải rất thích ăn côn thịt nam nhân, em là dâm oa đãng phụ? Ca ca lại nhanh lên, lại sâu chút, a, muốn tới. Muốn chết, không được, à, thân mình Lê Viện run lên, hoa huyệt buộc chặt, phun ra một lượng lớn dớ dịch thật chặt. Đừng kẹp chặt như vậy, thiếu chút nữa đem tôi kẹp tiết, côn thịt ca ca còn muốn tiếp tục hầu hạ em, làm em đủ thoải mái. Tô Trạch Phong xoa vú cô, ôm cô xoay người, đổi mặt sau, nằm xuống như mẫu cầu, để tôi cắm, Lê Viện trừng mắt nhìn hắn, mặt người dạ thú, đúng vậy. Tôi là cầm thú, hiện tại tôi muốn thao mẫu cầu chỉ biết phát tao này. Hôm nay Tô Trạch Phong đặc biệt không giống ngày thường. Có lẽ là chuyện lần trước đã đem lại cho hắn kích thích rất lớn, vừa rồi Hạ Mân lại chọc khóe hắn, cho nên mới đem mọi mặt tà ác nhất đều bộc lộ ra. Lê Viện nằm sấp, côn thịt Tô Trạch Phong vừa lớn vừa dữ tợn, phía trên còn nhỏ giọt dớ thủy. Hắn nhìn Lê Viện nằm bò giống như mẫu cầu, không vội vã cắm vào, mà là đem ngón tay cắm vào cúc huyệt. Đừng! Đau! Lê Viện ăn đau! Nơi đó không được, nơi này cũng thật chặt. Đáng tiếc tôi không có hai côn thịt, bằng không cắm vào cùng lúc, khẳng định sẽ thực sảng. Tô Trạch Phong nuốt nước miếng, Lê Viện hiện tại cảm giác rất hư không? Cô có chút tức giận, anh có làm hay không, đừng nóng vội, bảo bối. Tô Trạch Phong bị cô chọc cười. Đợi chút làm em không xuống giường được, tôi thấy là anh sợ bị tôi kẹp tiết đi. Lê Viện khiêu khích nói, chúng ta đánh cược xem em phun dớ thủy trước, hay là tôi bắn tinh trước. Vừa rồi em đã ra một lần, lần thứ hai hẳn là không nhanh như vậy chứ. Tô Trạch Phong hôn cô từ phía sau, đường cong của cô phi thường mỹ lệ, cần cổ thiên nga càng làm nam nhân yêu thích không buông tay. Đây là người phụ nữ tinh xảo tìm không ra bất kỳ tật xấu nào. Da thịt trắng nõn như trẻ con, đến lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Dáng người chỗ nên đẫy đà thì đẫy đà, nên mảnh khảnh thì thon thả như cành liễu, phảng phất như hơi dùng sức một chút là có thể cắt đứt. Một trời sinh vưu vật như vậy, căn bản là tới để khiêu chiến tự chủ của nam nhân. Mà ngay cả hắn đều quỳ gối dưới chân váy cô, nếu như dùng tâm trêu chọc những nam nhân khác, có mấy người chịu được mê hoặc của cô, được. Nếu như anh bắn tinh trước, về sau anh phải nghe theo tôi, Tô Trạch Phong cười nhạo, nếu em thua, có thể đáp ứng tôi chỉ cần một mình tôi. Hừ, đổi điều kiện khác đi. Lê Viện có chút chột dạ. Cái này, không phải tôi có thể định đoạt. Đổi điều kiện khác, Tô Trạch Phong tức giận, dùng sức cắm vào hoa huyệt A. Lực công kích đột nhiên tới không kịp phòng ngừa, Lê Viện không kịp chuẩn bị tâm lý tốt, thiếu chút nữa liền trúng chiêu của hắn. Còn may vào thời khắc mấu chốt kịp nhịn xuống, Tô Trạch Phong thấy âm mưu của mình thực hiện được, đắc ý cười, đổi điều kiện khác cũng được. Đó chính là thời điểm tôi muốn em nhất định phải để cho tôi thao.